Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Túy Nhũ. Mễ Tuyết Nhi lại cảm thấy không hiểu ra sao. Cái gì thiên cơ hộp, danh khí, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuyết Nhi cũng là người mang danh khí nữ nhân. Diệp Thiên buông ra đặt ở Mễ Tuyết Nhi eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay. Đi đến Lâm Suất trước mặt, hạ giọng hỏi, Lâm Suất mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, cất tiếng nói, nàng là Túy Nhũ. Diệp Thiên nhịn không được bảo một câu chửi bậy, nắm thảo, không muốn như thế cẩu huyết có được hay không? Ta là làm khảo cổ, bình thường đối các loại dân gian chuyện lạ quái luận tiếp xúc tương đối nhiều, cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta từ trên người nàng tản mát ra mùi vị, phán đoán ra nàng có Túy Nhũ danh khí. Lâm Suất tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Bất luận Diệp Thiên hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời. Đón đến, vừa tiếp tục nói, ta chỉ là muốn thử một chút thiên cơ hộp đến cùng có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy hiệu quả. Cho nên ta lần trước liền cố ý đem thiên cơ hộp thất lạc ở nàng trên xe. Diệp Thiên cưỡng chế, trong lòng chấn kinh, hắn trước sau hai lần đụng chạm đến Mễ Tuyết Nhi trước ngực mây cong, lại không có cảm thấy được Mễ Tuyết Nhi mây cong cùng nàng nữ nhân so sánh có cái gì chỗ khác biệt. Nghĩ lại, Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước ở trên sân thượng chạm đến lấy Mễ Tuyết Nhi mây cong lúc, khi đó mây cong đã phát sinh ung thư, hẳn là đem Túy Nhũ danh khí đặc thù cùng mùi vị đều cho che giấu. Vừa rồi tại trong xe, tuy nhiên chạm đến qua mây cong, nhưng cũng chỉ là hai tay năm ngón tay bao trùm ở phía trên, cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên lấy tay đi toàn diện chạm đến. Trong truyền thuyết Túy Nhũ danh khí, vô luận là màu sắc, vẫn là phía trên tản mát ra mùi vị, cùng hình dáng đều có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Bài tiết ra chất lỏng, có thể khử bệnh tiêu tai, cường thân kiện thể, 80 tuổi đầu bạc ông, uống xong một miệng Túy Nhũ chất lỏng, có thể tại trong ngắn hạn cải lão hoàn đồng. Càng có một loại ly kỳ thuyết pháp là, người sắp chết nếu là có thể uống đến một Túy Nhũ chất lỏng, liền có thể lập tức khôi phục sinh cơ, nhảy nhót tưng bừng lên. Giờ khắc này, Diệp Thiên đang nhìn hướng Mễ Tuyết Nhi, ánh mắt bên trong cũng không khỏi thêm ra một số hán đồ vật. Diệp Thiên hướng về phía Lâm Suất lạnh hừ một tiếng, cực kỳ phẫn nộ nói, ngươi mặc dù chỉ là muốn thử xem, nhưng người kém chút liền muốn Tuyết Nhi mệnh. Nếu như Tuyết Nhi không có gặp phải ta, sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới Lâm Suất đối Diệp Thiên hồi phục, một bên Mễ Tuyết Nhi tự nhiên cũng nghe đến. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Lâm Suất đã vậy còn quá âm hiểm. Nàng càng không có nghĩ tới Diệp Thiên trước đó suy đoán vậy mà ứng nghiệm. Trước ngực mình bệnh biến, thật sự là từ thiên cơ hộp tạo thành. Lâm Suất, từ nay về sau, ta cho ngươi một đao cắt đứt, cả đời không qua lại với nhau. Mễ Tuyết Nhi tức giận bất bình dậm chân, cắn răng nói, Lâm Suất sớm đã quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Hắn không có phản ứng Mễ Tuyết Nhi, mà chính là lắp bắp ngước nhìn Diệp Thiên, run giọng nói, cầu ngài đem thiên cơ hộp cho ta đi. Diệp Thiên một bàn tay đập vào Lâm Suất trên đầu, cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc à, tốt như vậy bảo bối, ngươi không đủ tư cách nắm giữ, ngươi có kiện bảo bối này, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân, ta đây là vì ngươi mạng chó suy nghĩ, đại ca à, cái này không được à, ngài muốn bao nhiêu tiền, nhà chúng ta có là tiền, một mực mở miệng, đầy đủ để ngài cả một đời cơm ngon áo đẹp, trải qua người trên người sinh hoạt, hoặc là ngài muốn là ưa thích mỹ nữ lời nói, ta có thể gọi ta lão ba đưa ngươi 10 cái 8 cái. cho dù là nước Nhật Bản huấn luyện được Igno, ta cũng có biện pháp lấy tới. Chỉ cần ngài đem thiên cơ hộp cho ta, ta cam đoan đưa ngài một trận thiên đại phú quý. Lâm Suất toàn thân quần áo đều ẩm ướt sao thấu. Hắn học khảo cổ chuyên nghiệp, về sau lại nhờ quan hệ tiến vào đội khảo cổ. Những năm này chuẩn bị chính là vì được đến thiên cơ hộp. 10 năm trước là hắn biết Mễ Tuyết Nhi người mang túy nhũ danh khí, cho nên những năm này hắn mới có thể một mực dính tại Mễ Tuyết Nhi bên người. Thì chờ đợi thiên cơ hộp đào được, dùng thiên cơ hộp hấp thu Mễ Tuyết Nhi trên thân túy nhũ tinh hoa. Ta không cần tiền, ta cũng không muốn mỹ nữ. Cái gì Nhật Bản Igno, ta càng là không có hứng thú. Diệp Thiên đột nhiên tới gần Lâm Suất bên tai, thanh âm lần nữa đè thấp. Thiên cơ hộp là ta, Tuyết Nhi cũng là ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi bây giờ có thể đi. Nói vừa xong, Diệp Thiên thu hồi thiên cơ hộp, quay người hướng Mễ Tuyết Nhi đi tới. Nói đùa cái gì? Thiên cơ hộp loại này hiếm thấy trên đời bảo bối, muốn là không có bị Diệp Thiên đụng tới, còn thì thôi, đã đụng tới, hơn nữa còn cầm trong tay, liền không khả năng lại để cho hắn đem thiên cơ hộp giao ra. Diệp Thiên tà thần tên, cũng không phải là tự phong, mà là năm đó những cái kia tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt người. Đối với hắn phong hào, tà ác chi thần, có tà linh quái gì, còn có thần một dạng năng lực, xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Tác phong làm việc, quỷ thiền khó lường, không người có thể thấy rõ hắn chân thực ý đồ. Ỷ vào một thân xuất thần nhập hóa thần thông, áp đảo thế tục phía trên, ai dám không phục, đưa đầu tới gặp, người nào như không cúi đầu, liền chặt người nào đầu. Chúng ta đi, Tuyết Nhi. Diệp Thiên ngay trước Lâm Suất mặt, không coi ai ra gì vươn tay, lần nữa ôm lấy Mễ Tuyết Nhi vòng eo. Mễ Tuyết Nhi khuôn mặt ửng đỏ, nhịp tim đập một trận gia tốc. Tuyệt vọng Lâm Suất thoáng cái từ dưới đất nhảy lên. Bây giờ mất đi thiên cơ hộp, hắn sau khi về nhà cũng vô pháp đối Lâm lão gia tử bàn giao, khẳng định sẽ lọt vào gia pháp xử trí, bị loạn côn đánh chết tươi, cùng về nhà bị đánh chết, không bằng thừa cơ hội này buông tay đánh cược một lần. Lúc này Diệp Thiên đã xoay người, đưa lưng về phía Lâm Suất, đầy bụng tâm tư đều rơi vào Mễ Tuyết Nhi trên thân. Chính là Lâm Suất động thủ cơ hội tốt, một đạo sắc bén tàn bạo hung quang, theo Lâm Suất trong mắt lóe lên. Ta liền biết người không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Tuy nhiên trong miệng đem mộng mộng mắng thương tích đầy mình, nhưng trong lòng ngươi lại so ai cũng để ý nàng. Thiên diện nâng mượt mà cằm, chớp mắt sáng như sao, nhìn về phía sắc mặt quạnh quẽ nhan như tuyết. Ngay tại vừa mới, thiên diện nhìn tận mắt nhan như tuyết cho nhan như mộng trên thẻ chuyển 50.000 nguyên học phí. Nhan như tuyết sững sờ một chút thần, hai con mắt híp lại, không nói gì. Thiên diện đem đầu gối lên nhan như tuyết mây cong ở giữa, lúc nhẹ lúc nặng ma sát, trong miệng truyền ra như nói mê ôn nhu thanh âm. Đại hung tỷ a, ta mấy năm nay vì tìm kiếm Diệp Thiên ca ca, cũng là vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều người, nhưng như ngươi loại này người lại còn là lần đầu tiên gặp. Diêm Vương gương mặt Bồ Tát tâm địa, rõ ràng tâm lý vô cùng để ý, mặt ngoài vẫn còn muốn lộ ra một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Ngươi vì cái gì không thể thản nhiên mặt đối với mình nội tâm đâu? Đừng đem chính mình làm đến mệt mỏi như vậy. Ta chuyện, ngươi chạy vị thành niên. Nhan như tuyết hừ lạnh nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lạnh giọng mở miệng. Ta nhớ được, ngươi đã từng nói, ngươi vẫn là học sinh. Đúng a. Thiên diện gương mặt hoàn toàn chôn ở nhan như tuyết trước ngực, thanh âm lộ ra có chút mơ hồ không rõ, trong miệng hô ra trận trận nóng ướt khí tức, bay thẳng hướng nhan như tuyết trước ngực thỏ ngọc, ngươi làm gì hỏi như vậy? Tùy tiện hỏi một chút, Nhan Như Tuyết có chút không yên lòng đáp lại nói, nàng cũng không nghĩ tới, Thiên Diện thế mà cùng Nhan Như Mộng là đồng học, có vẻ như vẫn là tốt bạn thân, nàng vô pháp tưởng tượng, thuần khiết Nhan Như Mộng, cả ngày cùng Thiên Diện loại tà ác này người ở chung một chỗ. Có phải hay không cũng sẽ biến cùng Thiên Diện một dạng tà ác. Thiên Diện bất đắc dĩ thở dài nói, ta không ưa nhất ngươi nói chuyện, chỉ nói một nửa phương thức, vẫn là tựa ở ngươi đại hung bên trong ngủ dễ chịu a. Mềm mại, noãn noãn, còn có từng trận hương khí, so ngủ ở đại anh nữ vương trong tẩm cung còn mỹ diều. Ta trước ngủ một giấc, Diệp Thiên ca ca muốn là trở về, ngươi thì đánh ta cái mông, thẳng đến đem ta đánh tỉnh mới thôi, ta sẽ không trách ngươi. Nhan Như Tuyết đẩy ra Thiên Diện, trở lại chính mình trên ghế, sắc mặt lộ ra một vệt phức tạp. Diệp Thiên đi tìm Mễ Tuyết Nhi, lại là vì sự tình gì? Tuy nhiên nàng không muốn đi giải, nhưng nàng luôn luôn nhịn không được muốn đoán muốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.